Chương 647, đêm tân niên. Chương 647, khoảng cách chức nghiệp giả tụ hội, chỉ chớp mắt đã qua một tuần. Cái này một tuần, 500 chức nghiệp giả vắt hết óc suy tư, dĩ nhiên một cái vật thí nghiệm đều không bắt được, coi như là lừa tiện bán bên ngoài để bọn họ đưa vào thực lực có thể giải trừ phong ấn chỗ ở. Những thứ này nhân vật trong vở kịch đều sẽ không chút do dự cự tuyệt đem mấy thứ đặt ở ngoài cửa. Một tuần xuống tới không chỗ nào thành tựu, thật không biết lây tiến lên đến hổ cả chức nghiệp giả là thế nào làm được. Đáng tiếc là, mặc kệ trước kia chức nghiệp giả thành quả nghiên cứu thật lợi hại, ở thế giới kịch kết thúc trong nháy mắt đều sẽ biến mất tất cả ký ức. Rất nhiều người đều suy đoán trong lúc này cất giấu liên quan tới Hoàng Kim Cường giả đại bí mật, bằng không bọn họ không cần phải làm được loại trình độ này. Bất quá xem ở chỗ tốt phân thượng, mặc dù cuối cùng sẽ biến mất ký ức cũng không ảnh hưởng chức nghiệp giả tới ngũ đại thế giới kịch. 3 tháng sau, trải qua các loại nếm thử cuối cùng cũng tìm được một cái không phải lối ra. Đó chính là trước không muốn xa cầu giải phẫu nhân thể, trước từ một ít có thể cụ bị một điểm trả cờ giả dã thú bắt đầu, miễn là bằng lòng xài bạc luôn có thể từ hận tờ trong tay mua được còn sống dã thú. Việc cấp bách là lộng tình tưởng đến từ chính xin dụ trả cờ dạ rốt cuộc là cái gì. Không giống với bộ lịch quân quýt, gần số lúc này quá trình nghiên cứu lại phi thường thuận lợi. Bởi vì hắn nghiên cứu là mình, là đoạt nhà đại đồng một xá nhân phân giải cho nở dê sinh sau này thời gian điệp, tự do ở thời gian điệp cùng nhân loại hình thái lẫn nhau chuyển hóa nguyên tố phân thân, lúc này ngoan ngoãn nằm bàn mổ đối mặt hắn nghiên cứu. Giải phẫu quả thực giải phẫu lĩnh vực chỉ là nhất nghiệm gian. Vô số tay nắm cửa thuật đao ở hình tròn giải phẫu lĩnh vực ngưng tụ ra, ở ngắn ngủi trong vài giây đem phân thân trong cơ thể mỗi một cái gân mạch, huyết nhục tổ chức, xương cốt đợi một chút giải phẫu phân cách, phân tích bên ngoài Trung Hoa Hoàng Kim Đại Lục nhân loại có khác biệt gì. Miễn là đối chiếu đi ra, có thể đối chiếu dùng cái này cải tạo thân thể của chính mình. Chức nghiệp giả trải qua cải tạo, thân thể có thể thích ứng cái này thế giới chặt cả năng lượng. Thậm chí có thể làm được hậu thiên cụ bị tất cả trả cờ dạ thuộc tính, mà duy nhất cần chỉ là đầy đủ vật thí nghiệm tìm ra hai người bất đồng. Cải tạo gần sổ tạm dừng giải phẫu lĩnh vực lương trở nên lạnh lẽo. Hầu như hết thảy, không đúng, phải là tất cả chức nghiệp giả. Chọn đời đều tất nhiên sẽ tiến đến một lần ngũ đại thế giới kịch, bởi vì này bên trong các loại chỗ tốt cùng rơi xuống vật phẩm tùy ý có thể thấy được, miễn là không phải quá tham lam đều có thể mang đi phong phú thu hoạch. Chức nghiệp giả cải tạo thân thể mình, để cho mình thân thể thích ứng chặt cả năng lượng đồng thời trên thực tế chức nghiệp giả tự thân thân thể giải khai đảo quá trình giống nhau ở nơi này thế giới bày ra. Đồng thời ly khai thế giới thời điểm mỗi người đều phải bị lao đi một phần trí nhớ, cái này há lại không phải đại biểu lao đi trí nhớ đồng thời chức nghiệp giả ký ức phải không bố trí phòng vệ. Quả nhiên, cái này thế giới chưa từng có cầm không chỗ tốt. Gần số giải trừ giải phẫu lĩnh vực cười lạnh nói. Phân thân thân thể cấu tạo hắn đã làm cho rõ ràng, kế tiếp chính là cải tạo thân thể của chính mình, đồng thời an bài phân thân bắt đầu thừa dịp cái này thời gian 6 năm trước giờ cướp đoạt cái này thế giới tài phú. Để phân thân trong thời gian ngắn nhất sở hữu phá hủy toàn bộ thế giới lực lượng. Tiếp qua 19 tháng, chính là cổ nổ hạ hảo môn đủ chi hạ nhất tộc diệt tộc chi đêm. Vũ trụ ít chỉ sẽ liên thủ phản nhẫn tổ chức gạ cắt sủ kỷ cùng cổ nổ hạ cao tầng. Trong một đêm giết sạch cả gia tộc chỉ để lại duy nhất thương yêu đệ đệ, ở Uchiha diệt tộc đem đến trước đây đại đồng một xá nhân phân thân ít nhất phải sở hữu thanh đồng tương đương với ảnh thực lực. Chỉ có như vậy, khả năng trong đêm đó cướp đoạt đầy đủ xạ gì gẳng nhãn lực. Ở nơi này Hoàng Kim ý chí trọng điểm chú ý thế giới, không đến bị bất đắc gì hắn sẽ không dễ dàng sử dụng chân thực lĩnh vực, cho nên phân thân là lúc này đây hủy diệt thế giới then chốt. Bóng đêm dần dần tối xuống. Đèn bên trong cổ nổ hạ tối nay phá lệ huyên áo. Cái này thế giới mặc dù có điện, thậm chí ngay cả tivi những thiết bị này đều có, thế nhưng có thể sử dụng chỉ có cực nhỏ bộ phận kẻ có tiền. Đối với buổi tối chỉ có thể đốt đèn dầu người thường mà nói, tối nay lại có thể ở ánh đèn chiếu dọi xuống đi dạo huyên áo chợ đêm. Trang chủ thể, tân nhiên, hôm nay là cổ nổ hạ 54 năm Nga Y31 than NG12 siêu nao nhắc nhở để gần sổ giật mình tỉnh lại. Gần nhất mấy ngày nay đi vào đi học đều là phân thân của hắn đại đồng một xá nhân, về phần bản tôn thì trốn ở trong nhà, liên tục hơn 2 tháng cải tạo thân thể của chính mình thích ứng chặt cả năng lượng. Tân niên thay thế đêm, là hắn 2 tháng trước dự định tốt cướp đoạt phong ấn chi thư thời gian. Ở nơi này một ngày toàn bộ Cổ Nổ Hạ âm thầm thủ vệ nhất nghiêm, thế nhưng Hổ Cả lại nhất định không ở hắn ký túc xá. Đệ tam Hổ Cả xạ dù Tổ Bỉ nhất định sẽ ở Cổ Nổ Hạ trên chợ hiện thân cùng dân cùng vui thu mua lòng người. Khắp nơi pháo hoa pháo tiếng có thể che lấp rất nhiều động thủ vết tích. Đi thôi, gần sổ lẩm bẩm. Nếu là tân niên bản tôn tự nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo mới sẽ không khiến người hoài nghi, nếu như nhớ không lầm. Đệ tam Hổ Cả còn muốn ở nơi này một ngày bọn họ những thứ này chiến tranh cô nhi biếu tặng một ít gì đó, đi trước Hổ Cả đại lâu cướp đoạt phong ấn chi thư là phân thân nhiệm vụ. Hai người miễn là chuyển hướng. Ai cũng hoài nghi không đến trên người của hắn. Đi xuống tầng 2 nhà gỗ mở ra đối diện đường cái cửa phòng, gần số một đường chạy chậm đi trước Hổ Cả mỏm đá dưới. Người mới đến mới vừa đến, ăn mặc tử sắc kimono tóc vàng nữ hài liền nhào vào gần số trên lưng. Mau xuống đây. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Chức nghiệp giả ở thế giới kịch có một công nhận thiết tắc, đó chính là nhân vật trong vở kịch rất khó thân cận chức nghiệp giả. Truyền thuyết đây là hoàng kim ý chí phòng bị chức nghiệp giả cùng nhân vật trong vở kịch yêu nhau thậm chí sinh hạ hậu đại không thể vãn hồi. Muốn mang đi nhân vật trong vở kịch chỉ có thể sử dụng tương ứng đẳng cấp huyễn tưởng bảo thạch. Thế nhưng không biết là không phải chân thực lĩnh vực tính đặc thù. Nhân vật trong vở kịch đối đại hắn hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt đãi ngộ. Rõ ràng nhất chứng cứ, chính là phía sau cái này tiểu hòa si. Phân thân chỉ là lên 2 tháng giờ học, dạ mạ nạ cả ý nổ sẽ chết liều chết bám lấy hắn. Bất quá cái tiểu nha đầu này cuối cùng là cổ nổ hạ danh môn ý nổ xịt chỗ tam gia trung sơn bên trong nhà đại tiểu thư. Độc hưu chính là gia tộc bí thuật thể sắc và tinh thần chuyển hoán bí thuật cuối cùng cũng để hắn nhịn xuống. Không muốn, liền không xuống. Y nổ ôm gần sổ cổ chặt hơn, khiêu khích hướng về phía bên cạnh tóc đỏ hạ dù nổ xạ cụ dạ làm một mặt quỷ. Ngươi chờ, ta đi tìm xạ sủ kẹ đi, xạ sủ kẹ so với hắn lợi hại hơn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ tức giận chen vào đoàn người. Gần sổ bất đắc dĩ con y nổ hướng về phía trước chén tới, đệ tam Hổ Cả cho cô nhi cấp cho đồ đạc. Đây chính là chân chân thực thực trước mặt mọi người thu mua lòng người, nếu là hắn không đi hoặc là đi chậm. Xạ dù tổ bị tuyệt đối sẽ cho là hắn đối với cổ nổ hạ không đủ trung thành. Chen đến phía trước xếp thành hàng, gần số nhìn quanh một cái phía trước nhận đồ đạc hơi vui vẻ. Nếu như là phổ thông cô nhi, cho đồ đạc đơn giản liền chính là một ít ăn mặc, thế nhưng phàm là tại nhẫn giả trường học cô nhi, từng cái đều có thể lãnh được một bộ nhẫn cụ một cái nhận thuật quyển trục cùng một khoản đầy đủ cô nhi chi tiêu không ngắn thời gian tiền tệ. Nhẫn cụ cùng nhẫn thuật quyển trục hắn không để ở trong lòng. Ngược lại là thứ yếu nhất tiền tệ hắn phi thường cần. Bởi vì kế tiếp hắn cần ở cổ nổ hạ làm rất nhiều sự tình, điều này cần một ít có thể chống lại cổ nổ hạ điều tra tài chính khởi động, bằng không mặc dù từ chỗ khác chỗ làm ra nhiều hơn nữa tiền tệ cũng chỉ có thể vụng trộm sử dụng, có số tiền này là có thể quang minh chính đại làm một ít sự tình. Đỡ S, tạ ơn tạ tinh hắc cùng E2010 khen thưởng.